Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 219, Vô Song Hoạt Tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì dạo gần đây, tôi đang luyện tập đưa ma lực vào skill. Tôi nghĩ nếu tôi có thể quen dùng với nó dễ dàng như việc hít thở thì sẽ rất tuyệt. Do có điểm yếu là tiêu hao ma lực rất lớn nên tôi rất khó điều chỉnh được. Thậm chí chỉ với Estrai Seal, gọi ra hai cái là đã đến giới hạn tiêu thụ ma lực của tôi rồi. Thêm vào đó, theo như tôi biết thì thời gian cooldown tăng lên theo một tỷ lệ nhất định cũng thay đổi tùy thuộc vào skill. Và có vẻ như tôi cũng có thể đưa ma lực được vào Portal Seal nữa, và số người tôi dịch chuyển cùng cũng tăng lên. Motoyasu đã nói là tối đa 6 người, nhưng khi truyền ma lực vào tôi đã có thể bay với 7 người. Chuyện là như vậy đấy. Biết thì biết vậy đấy, nhưng dù thế thì tôi vẫn chẳng tài nào điều chỉnh được. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Dù có như thế nào, lượng tiêu hao ma lực rất khổng lồ. Đợi cho hồi phục ma lực tự nhiên thì quá phiền toái. Dùng ma lực thủy thì thật lãng phí, nên tôi phải để tiết kiệm chúng. Tôi cũng dùng ma lực khi pha chế thuốc nữa. Nhưng đúng là tuyệt thật khi mà dùng ma lực để tạo ra những thứ tốt tốt. Và lão già cũng có nói việc lắng nghe tài liệu cũng rất chi quan trọng. Những ý tưởng chẳng khi nào có điểm gì kết thúc. Gần đây, tôi cũng có tự học mỗi khi Red không dạy tôi luyện kim thuật. Do một nhánh của cái khiên cũng có một kỹ năng gọi là luyện kim thuật sơ cấp nên tôi bắt đầu học chúng. Để cho cái khiên tự làm thì cũng được nhưng nếu tôi trực tiếp làm, thành quả sẽ tốt hơn hẳn. Naofumi, Sama, gì vậy, em cảm thấy độ chặt chẽ của ngài đã tăng lên, những vẫn còn những chỗ hở ra đâu đó thì phải. Atlas chọc chọc vào những phần còn yếu trong cái Estrai siêu tôi vừa gọi lên. Tạm thời, nhìn có vẻ như là sức chống đỡ đã tăng lên, nhưng nếu bị tấn công nhiều lần, nó sẽ bị phá hủy. Ở đó đó, tôi không thể kìm được suy nghĩ là nó vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng có một cái gì đó cơ bản không đủ. Mặc dù như vậy, nó đã có thể vô hiệu hóa toàn bộ những đòn tấn công của nữ hiệp sĩ. Tôi đề nghị một trận đấu với nữ hiệp sĩ lúc cô ta đang tập luyện. Nữ hiệp sĩ đã thành thạo kiếm kỹ của lưu phái biến huyễn vô song. Do cô ta đã từng chiến thắng Gen, nên có vẻ như hắn rất vui mà thành đối thủ luyện tập của cô ta mỗi ngày. Đúng như tôi nghĩ, có vẻ như kỹ thuật của Gen khi bình thường tốt hơn hẳn khi hắn bị Curse Series ăn mòn. Tần suất đánh trúng người nữ hiệp sĩ của hắn cao hơn nhiều. Bởi vì tôi chuyên về chịu đựng, nên cho dù tôi có bị cơn giận dữ nhấn chìm đi chăng nữa thì tôi vẫn phải chịu đòn tấn công của đối thủ. Mà nếu bị ăn đòn nhiều đến vậy, có lẽ tôi cũng bị đánh cho te tua cho mà xem. Mà nếu là như vậy thì cũng tốt thôi. Tôi muốn thử xem Prison sẽ trụ được đến khi nào trong một trận thực chiến với nữ hiệp sĩ. Một trận đấu với Iwatani, Dono à, vậy cho phép tôi được chiến đấu hết sức. Đến đây đi, đòn tấn công bỏ qua phòng ngự đó, sẽ không đánh xuyên qua được điểm nào đâu. Được thử xem ngài, lãnh, nó như thế nào. Đa tầng băng kích, đòn tấn công bỏ qua phòng ngự của nữ hiệp sĩ hướng về phía tôi. Đòn đầu tiên chạm vào chiếc khiên, đòn thứ hai chuyển hướng vào cánh tay tôi. Đòn thứ ba đan chéo nhau lặp đi lặp lại, trộn lẫn vào nhau ở tần số cao, và khi tôi gần như sắp phải chịu đòn tấn công đó thì tôi bắt được dòng chảy di chuyển của cơ thể cô ta và tấn công. Seal Prison, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bỏ lỡ cơ hội khi nữ hiệp sĩ để lộ sơ hở do quá tập trung vào tấn công, tôi gọi lên một cái Prison để nhốt cô ta lại. Cô, nhưng, nữ hiệp sĩ bị nhốt trong lồng và đang tấn công từ bên trong phát ra những tiếng bang bang, tuy nhiên, không có dấu hiệu gì cho thấy cái lồng sắp bị vỡ cả. Tiếng vang kéo dài có lẽ đến 3 phút rồi mới ngừng hẳn. Và rồi, 3 phút sau, khi chiếc lồng biết mất, nữ hiệp sĩ đang ngồi chống tay xuống đất. Còn gì là những nỗ lực của tôi, trường phái mà cuối cùng tôi mới học được đã bị vô hiệu. Cô ta lẩm bẩm với bản thân, cô đang thất vọng vì điều gì vậy? Khi tôi cất tiếng gọi, cô ta giật mình ngẩng lên nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt kiên cường. Phù, tôi thua lần này, nhưng lần sau sẽ không như vậy đâu, ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Mặc dù đã nắm được toàn bộ, nhưng tôi mới chỉ áp dụng phần cơ bản mà thôi. Ồ, có vẻ như nữ hiệp sĩ không có khả năng đánh vào những điểm yếu như Atlas. Tiếp theo sẽ là Risia. Risia, gì vậy ạ? Tôi gọi Risia, người mà dạo gần đây đã cải thiện được dần cảm xúc để thử nghiệm. Con bé này, xét về mặt LV thì cũng khá mạnh. Anh sẽ nhốt em trong Seal Prison một chút để thử xem em có thể phá được nó không? Ha, em hiểu rồi. Risia rút cây kiếm ra và vào thế, rồi tôi nhốt con bé lại như khi nhốt nữ hiệp sĩ. Ây, con bé chỉ đánh, bang bang, vào cái lồng ba lần là phá được nó. bị phá hủy khá là nhanh chóng. Quả thật là Raisia mạnh hơn nữ hiệp sĩ nhiều, hay đó chỉ là do khác biệt về status, chấm, tôi vẫn chẳng hiểu được mấy về sự khác biệt của lưu phái biến huyễn vô song này. Ngẫm lại thì, lưu phái biến huyễn vô song là thế nào vậy? Chỉ nhìn vào lịch sử anh chẳng hiểu gì cả, nên hãy nói anh nghe xem. À, vâng, chỉ nói những gì em nghe được từ sư phụ thì có được không ạ? Anh đã có nghe từ ba ba a rằng đây là một trường phái nổi tiếng có thể khiến những truyền nhân sánh ngang với các hiệp sĩ, nên vậy cũng được. Tôi có nghe về những truyền thuyết sánh ngang với tứ thánh hiệp sĩ hay là thất tinh hiệp sĩ, nhưng tôi vẫn chưa biết cụ thể tình hình thực tế nên tôi sẽ lắng nghe thử xem. Để xem, theo lời của sư phụ, lưu phái này vốn được sáng lập bởi một mạo hiểm giả muốn phá vỡ những nguy cơ do đợt sóng gây ra mà không cần phải dựa dẫm vào hiệp sĩ. Không cần dựa dẫm vào những hiệp sĩ à, mà trong cái thế giới này, mỗi khi có chuyện là lại triệu hồi hiệp sĩ đến, hoặc hoàn toàn dựa vào thất tinh hiệp sĩ, ít nhất thì tôi cũng mường tượng ra được như vậy. Không dựa dẫm vào những hiệp sĩ, vậy ra đây là lưu phái tìm kiếm phương thức để trở nên mạnh mẽ. Suy ngẫm một cách thông thường thì, vận mệnh toàn thế giới đều đặt vào tay của tứ thánh hiệp sĩ và thất tinh hiệp sĩ, tổng cộng chỉ 11 người, đúng là chuyện cực kỳ điên rồ. Bất chấp việc có thể hay không thể làm được điều gì, nhưng việc có những con người tự mày mò tìm cách là lẽ đương nhiên. Thêm vào đó, để số phận của mình cho những kẻ thuộc bên thứ ba đến từ thế giới khác nắm thì... Không, xét về mặt năng lực thì họ không còn cách nào khác nữa, nhưng chắc chắn sẽ có những người không đồng ý với cách làm này. Vận dụng linh hoạt được thần khí chính là nền tảng, những kỹ năng chỉ là thứ yếu. Hừm, tôi đã có thể vận dụng được thần khí nên tôi được kết thúc chuyến nghỉ phép của mình. Những kỹ năng khác là một phần quan trọng là cách vận dụng của lưu phái nguyên thủy này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải sư phụ cũng đã ngợi khen chị vì đã nắm vững được nó sao? Mặc dù vậy, nhưng Rosie, lão sư, vẫn chưa dạy cho chị những nguyên lý bên trong, chẳng phải Raftalia đang học những bí kỹ đó hay sao? Ricia, chị cũng có thấy bà ấy dạy em những thứ mà chị chưa biết nữa đó. Quy, quả có như vậy, chẳng phải đã rõ ràng khi thời gian hiệu lực của vô song hoạt tính khác nhau rất nhiều sao? Vô song hoạt tính, à tôi chỉ vận dụng được nó ngay khoảnh khắc tôi tấn công Iwatani. Dono hay né đòn thôi. Nói đơn giản thì nó gần giống như ma pháp hỗ trợ vậy. Ricia rất giỏi trong việc duy trì hoạt tính trong một thời gian dài. Nếu tôi cố gắng bắt chước cùng lắm cũng chỉ duy trì được một phút thôi. SM, một kỹ năng mà nữ hiệp sĩ chỉ có thể dùng được trong một chớp mắt mà Ricia lại có thể phát động được trong một quãng thời gian dài à. Nói như vậy thì theo ngôn ngữ game, đó là một skill hay một đòn tấn công dạng overdrive, được tăng sức mạnh cực lớn trong một khoảng thời gian nhất định nhưng lại có một lượng tiêu hao khổng lồ, có phải là kiểu tấn công như vậy không? Hay phải nói là do Ricia có tư chất thích hợp để duy trì kỹ năng đó trong một thời gian dài? Trong khi nữ hiệp sĩ phải dùng nó một cách tiết kiệm thì Ricia lại có thể dùng được khá lâu. Có vẻ như nữ hiệp sĩ có hiệu quả kém hơn rồi. Thực tế thì tôi đã thành công trong việc khiến cho đòn tấn công đặc biệt của nữ hiệp sĩ trở nên vô dụng và thành công nhốt được cô ta trong prison. Tên gen kia chắc sẽ rất sửng sốt khi biết được tôi đã có thể khiến cho nữ hiệp sĩ, người vốn mạnh hơn hắn, trở nên vô lực như vậy. Mà tôi cũng chẳng thèm nói cho hắn biết đâu. Dù sao, nữ hiệp sĩ đã dùng được kỹ năng đó thì chắc tôi cũng có thể dùng được. Có cho là tôi không thể sử dụng được đi, một khi đã nắm được nguyên lý thì tôi chắc chắn sẽ có thể áp dụng được nó. Vấn đề ở đây là, mãi cho tới bây giờ, tôi không hề hay biết rằng có ai đó đã từng và đang sử dụng kỹ năng như thế. Tôi đã tưởng rằng việc tích tụ ma lực lại vào khoảnh khắc tấn công là lẽ đương nhiên. Thực sự mà nói, trong toàn bộ những trận chiến mà tôi quan sát được người đó đã dùng ma lực vào thời điểm tung đòn tấn công. Như vậy, ma lực là một yếu tố khác sao? Dạo này, khi nói chuyện với Ricia, nữ hiệp sĩ, hay Atlas, tôi đều có cảm giác khập khiễng. Đó là khi bọn họ nói về thần khí, tôi không thực sự hiểu lắm, nên phải quan sát cả ba người đó thật kỹ mới được. Sức mạnh của tôi, chẳng lẽ nào đã đến đỉnh giới hạn rồi sao? Tôi đã luôn luôn lo lắng về điều đó. Nhưng tôi không thể bị đánh bại chỉ với mức độ này được. Ricia, hãy tập luyện với chị. Vâng, và thế là nữ hiệp sĩ bắt đầu luyện tập với Ricia. Atlas, em hiểu gì không? Eto, nếu em không nhầm thì Ikle, San đã làm lớn lên lượng khí từ bên trong cơ thể vào thời điểm chị ấy tấn công hay né tránh. Có lẽ chị ấy nói về chuyện đó. Em thử bắt chước nhé. Trông cậy vào em, vậy em bắt đầu đây. Sau khi tích trữ đủ sức mạnh, Atlas liền nhảy về phía tôi. Nhanh quá, nhanh hơn mọi khi gấp mấy lần. Đây là, đúng là cơ thể và khí không nắm giữ được thứ này. Và rồi con bé tung một đòn vào tôi. Gu, tôi không thể né được đòn tấn công bỏ qua phòng thủ của Atlas và lãnh đủ. Một lượng nhỏ bùng nổ ở bên trong cơ thể tôi. Thì ra là vậy, đúng là thứ này rất hung ác. Hay nói đúng hơn, chỉ nhìn thấy thôi mà đã bắt chước được Atlas, quả đúng là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hiệp sĩ đã không thể nào ngăn con bé lại được nữa rồi. Và chúng tôi tiếp tục luyện tập với cảm giác như vậy. Cách chương.